Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 593, muốn ăn Tết. Mắt nhìn thấy lập tức liền muốn qua Tết, Biên Thụy bên này cũng nhìn xung quanh nhìn một chút, cho các công nhân thêm tiền thưởng tiền lương cái gì, để đại gia thư thư phục phục Tết nhất, khác sản nghiệp đều có thể ngừng, nhưng là nuôi bò trận lại là không dừng được. Bởi vì trâu sẽ không bởi vì ngươi muốn ăn Tết nó sẽ không ăn cỏ. Không có nói như vậy. Vì lẽ đó nuôi bò trận hơn phân nửa người đều muốn tại Tết xuân thời điểm đi làm. Biên Thụy mang theo kế toán tại phòng tài vụ cổng bày một cái bàn. Phía trên bày biện từng cái phong thư. Bên trong đựng đều là tiền. Trừ tiền lương bên ngoài. Còn có Biên Thụy cho đại gia phát hồng bao. Cảm tạ đại gia một năm qua này vất vả. Triệu đại mau, Biên Thụy đưa tay cầm lên một cái phong thư. Nhìn một chút phía trên danh tự. Hô lên, Triệu đại mau nghe xong lập tức đem mình bên miệng tàn thuốc đem hái xuống. Theo diệt ở bên cạnh giá gỗ nhỏ thượng bày biện trong cái gạt tàn thuốc. Đến rồi, mang theo chạy chậm đi tới Biên Thụy trước mặt. Triệu đại mau còn có chút không có ý tứ. Biên Thụy hai tay cầm phong thư đưa tới Triệu Đại Mao trước mặt. Năm nay cảm ơn ngươi an tâm làm việc. Ta chỗ này đại biểu công ty sớm chúc ngươi chúc mừng năm mới. Triệu Đại Mao có chút ngượng ngùng. Đem tay mình tại trên quần áo cọ sát lại cọ. Sau đó lúc này mới duỗi ra hai tay nhận lấy phong thư. Sau đó nhếch miệng cười nói ra. Ta nhất định cố lên làm. Biên Thụy cười cười. Nói ra, trở về đi, trước khi đi chú ý nhìn một chút trực ban biểu. Triệu Đại Mao nói ra, ta nhớ kỹ, 30 cùng lần đầu tiên có trực ban. Yên tâm đi lão bản ta không thể quên được. Có nhớ kỹ có ngươi hài tử, mà lại kết hôn rồi chứ. Biên Thụy nghe được Triệu Đại Dài nói hắn 30 cùng lần đầu tiên trực ban. Liền không khỏi nhíu mày tới. Biên Thụy bên này yêu cầu là trong nhà mang người. Không cho phép 30 ban đêm trực ban. Tận lực tuyển độc thân. Về phần ban tổ đầu mục cái gì. Kia cũng là muốn dẫn đầu trực ban. Lúc này ngươi làm trung tầng vậy thì nhất định phải mang theo đầu đến. Bằng không ngươi cũng đừng làm. Triệu Đại Mao xem xét Biên Thụy biểu lộ. Lập tức nói ra. Lão bản. Ta tháng trước thăng lên ban trưởng A. Ta trông coi số 2 lều đâu. Triệu Đại Mao thật vui vẻ. Thật vui vẻ. Trước kia Triệu Đại Mao tại huyện thành một nhà chuyển phát nhanh chuyển vận đứng làm việc. Một tháng qua vội vàng tưng tửng. Cũng chính là 4.000 đến khối tiền. Thoạt nhìn là rất có thể. Nhưng là nhớ kỹ một đám chính là một ngày. Theo buổi sáng 6 giờ đến ban đêm tầm 10 giờ. Nếu là gặp mùa thịnh vượng công việc kia thời gian sẽ còn càng dài. Về sau Triệu Đại Mao kinh người trong thôn giới thiệu đến bên này đụng một cái vận khí. Nguyên bản hắn là không có lòng tin gì. Bởi vì nhất không có văn hóa. Mà cũng không quá dành tại giao tế. Ôm thử một chút tâm tình tới. Cuối cùng không nghĩ tới thế mà bị coi trọng. Nuôi bò trận làm việc hoàn toàn chính xác mệt mỏi. Nhưng là Triệu Đại Mao khai rất nghiêm túc, bởi vì hắn cái tuổi này có mệt hay không không trọng yếu. Có thể để cho vợ con được sống cuộc sống tốt đó mới là trọng yếu nhất. Biên Thụy đối Triệu Đại Mao có ấn tượng, đó là bởi vì Triệu Đại Mao làm việc đặc biệt bán lực. Ngay từ đầu Biên Thụy cho là hắn là làm cho mình nhìn. Ai nghĩ đến mình trộm đạo chú ý hắn hơn một tháng. Phát hiện người này thật là chịu khó. Thế là liền nhớ kỹ tên của người này. Biên Thụy cũng không có để bạt hắn. Đó là bởi vì hiện tại nuôi bò trận là quản lý xen vào nữa. Nhân sự thượng Biên Thụy sẽ không nhúng tay. À, nguyên lai là dạng này. Làm rất tốt. Biên Thụy sắc mặt lúc này mới từ âm chuyển tinh. Làm Biên Thụy tiếp tục gọi kế tiếp thời điểm. Triệu Đại Mao đã cầm phình lên phong thư về tới lớp của mình tổ chung đi. Ban trưởng, ngài bao nhiêu? Triệu Đại Mao cũng không có cất giấu. Trực tiếp xé mở phong thư. từ bên trong rút ra giấy lương, phát hiện phía trên kỹ càng viết cuối năm tiền thưởng 5.000 khối, cương vị tiền thưởng 2.000 khối, lại thêm tư, tháng này Triệu Đại Mao hết thảy cầm nhanh 2.000.000 khối. Thấy được số tiền, Triệu Đại Mao nụ cười trên mặt giấu đều giấu không được. Cái này tiền lương liền xem như phóng tới tỉnh thành cái kia cũng không ít. Huống chi đây là giao năm hiểm nhất kim, liền phần này tiền lương, so trong huyện bưng bát sắt người còn cao. Triệu Đại Mao hết sức hài lòng. Ban trưởng, ngài cái này trên cương vị tiền cũng nhanh 3.000 khối. Tiểu tử ngươi làm rất tốt. Lão bản bên này hào phóng chúng ta cũng đừng không nỡ khí lực. Đến lúc đó nuôi bò trận hào hào, vậy chúng ta thời gian tự nhiên cũng liền có thể tốt. Triệu Đại Mao nói, dẫn tiền thời điểm tự nhiên là vui vẻ. Nhất là bây giờ, tất cả mọi người chờ lấy phát tiền ăn Tết. Tháng này ít nhất nhân viên cũng nhận 1.000.000 khối tiền ra gật đầu. Về phần cao vậy liền không nói, Biên Thụy khẳng định là không thể bạc đãi quản lý. Thời gian 1 năm đem nuôi bò trận quản lý ngay ngắn rõ ràng. Đây là nhân tài a. Chờ phát xong tiền, tiếp xuống chính là quản lý phát đồ Tết. Biên Thụy bên này tự nhiên sẽ không trắng bệch đồ ăn cái gì. Mua chính là vô luận là tặng lễ vẫn là tự nhiên ăn đều lấy ra được đồ vật. Giống như là bảng tên răm bông, thịt khô, gạo dầu vân vân, trừ những này đáng tiền, còn có không đáng tiền, giống như là cuộn giấy, vỏ chăn loại hình cũng có, chỉ bất quá những vật này cũng không phải là Biên Thụy mua, mà là Hồ Văn Ba bên kia nhận được gán nợ đồ vật. Hồ Văn Ba tự nhiên sẽ không đem những vật này chống đỡ cho Biên Thụy làm tiền. Hắn là trực tiếp đưa, dòng dã nhất xe tải mấy cái này đồ vật. Biên Thụy bên này cũng không cần đến, dứt khoát trực tiếp liền phát cho các công nhân viên. Nếu là nhìn qua phát đồ vật, 89/10 đại gia sẽ cho rằng Biên Thụy đây là xí nghiệp nhà nước đâu. Làm sao phát nhiều như vậy linh linh toái toái đồ vật. Nếu là không làm chiếc xe nhỏ căn bản cũng không có biện pháp trở về trong nhà đi. Phát xong tiền và phúc lợi, như vậy dĩ nhiên chính là nên trở về ra trở về. Nên trực ban trực ban, Biên Thụy tự nhiên là muốn về nhà, hắn cũng sẽ không có việc gì tìm cho mình chuyện làm. Càng không che giấu lương tâm nói cùng các công nhân cùng một chỗ đồng cam cộng khổ. Nói lời này lão bản đồng dạng đều không phải kẻ tốt lành gì. Cùng chỉ nói tình hoài lão bản đồng dạng, Biên Thụy nghĩ là người bảo chất bảo lượng làm việc. Ta làm lão bản ta liền cho ngươi thích hợp tiền lương. Biên Thụy tin tưởng quán quân đợi mang binh mà không phải Lý Quảng mang binh phương thức. Lý Quảng mang binh chính là cùng binh sĩ đồng cam cộng khổ. Các binh sĩ có thể vì Lý Quảng đi chết, mà Hoắc Khứ binh đâu thì là hạ ta ra lệnh các ngươi làm được vậy ta liền cấp cho ngươi công chính. Ban thưởng, Biên Thụy ý nghĩ cũng là dạng này. Người chịu treo lên 120 điểm tinh lực làm việc. Ta cho tiền lương liền xứng đáng với ngươi 120 phần cố gắng. Vì lẽ đó Biên Thụy bên này công nhân làm việc đều không lười biếng. Cũng không có công nhân thích cùng lại người nhập gánh. Nếu không có người nào cùng ngươi nhập gánh, như vậy cũng chính là nuôi bò trận liền không có vị trí của ngươi. Một bộ phận buổi chiều ngày nghỉ công nhân cao hứng bừng bừng mang theo đồ vật về nhà. Biên Thụy bên này cũng cưỡi mình xe mô tô hướng trong thôn đi. Đến nghỉ ngơi thôn chỗ ấy chỗ ngã ba, phát hiện nhà mình từ ba thế mà xuất hiện ở đây. Thế là Biên Thụy liền tới gần. Tứ bá, ngài đây là tới tìm ta có việc. Biên Thụy hỏi, tứ bá lại nói, ta không sao tìm ngươi làm gì. Không đến tìm ngươi, ta là đi nghỉ ngơi thôn. Ngài đi nghỉ ngơi thôn làm cái gì? Biên Thụy có chút kỳ quái. Tứ bá nói, đi đặt trước yến hội a. Mùng 2 thời điểm không phải thăm người thân nha. Nhà chúng ta trong ngoài ngoài muốn khoảng 40 cơ quan. Trước kia đều là trong nhà làm, nhưng là năm nay thực tế là không có thời gian. thế là người thập thất ca nói chúng ta đi tiệm cơm đặt trước mấy chương cái bàn. Bớt việc cũng bớt lo. Biên Thụy lần này minh bạch, nguyên lai từ bá người ta đã tải trên sinh hoạt nhảy vọt một cái cấp bậc. Đều không muốn trong nhà nấu cơm, tới thân thích trực tiếp hướng bên này kéo một phát. Ngài thật có thể. Biên Thụy cười nói, từ bá nói, cũng là hai năm này thời gian tốt qua. Theo tiểu tử ngươi trở về cho trong thôn trước kia đi dạo lão nương môn tìm kiếm tiền việc. Lại cho ngươi thập thất ca là một môn kiếm sống. Hiện tại trong thôn đều không có người rảnh rỗi. Không phải ở nhà làm việc chính là đi người trong nhà ở bên ngoài chàng tử trong đi làm. Ai trong túi không có hai tiền a? Cái này vừa có tiền, liền ngại trước kia trong nhà làm quá không đáng. Có thời gian chuẩn bị đi nhiều thấm hai lần tơ tiền liền ra. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy nghe cười nói. Ta không có ra cái gì lực, đều là đại gia cố gắng. Đúng rồi, người nuôi bò trận phát đồ vật cũng quá là nhiều. Theo cổng đến bên này một điểm đường, ta nhìn thấy ba bốn người. Toàn ra kéo lấy tiểu sau xe gòn trôi qua, đằng sau trang đầy đương đương. Tiểu sau xe gòn là một loại xe điện. Cái đồ chơi này có điểm giống trước kia lão đầu nhạc. Bất quá tiểu sau đấu đều là thượng bài. Nguồn năng lượng mới bảng hiệu. Dùng tiếp tuyến bản liền có thể nạp điện. Đặc biệt thuận tiện. Duy nhất khuyết điểm chính là bay liên tục không đủ. Bất quá đối với nông thôn đến nói cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Cũng bằng không thì có người mở ra nó vừa chạy 40. 50 dặm đi, đều là cửa nhà chạy trốn kéo ít đồ cái gì. Theo xe nhỏ này chiếc thứ nhất xuất hiện tại trên trấn. Không tới non nửa năm, đầy đảo đều là loại này xe nhỏ. Dần dần đều muốn đào thải chạy bằng điện xe xích lô. Dù nói thế nào thứ này ngoại hình là cái ô tô. Mang theo lều, trời mưa cũng xối không. Mấu chốt là tiện nghi a. Một cỗ rơi xuống đất cũng liền 3 vạn khối. Biên Thụy nói, đừng nhìn nhiều, đại bộ phận đều không đáng tiền. Cuộn giấy cái gì nhiều chiếm chỗ a? Tiểu tử ngươi quá rêu rao. Tứ bá nói, a, đối tứ bá, bên kia sự tình xử lý thế nào? Người đều nghỉ ngơi a? Biên Thụy hỏi, tứ bá bên kia giúp đỡ Biên Thụy trông coi thanh lý hòn đá người. Cũng chính là Biên Thụy vừa tiếp nhận không lâu loạn thạch canh rạch. Ở nơi đó tứ bá giúp đỡ Biên Thụy làm ra 6 con tiểu đội. Mỗi đội họa một mảnh. Nơi này tảng đá thanh lý xong kia là bao nhiêu tiền. Nói tiếp sau tứ bá liền mặc kệ. Nói đơn giản một điểm tựa như là kiến trúc mấy bao. Có người theo tứ bá trong tay tiếp nhận đi. Trừ tự mình làm bên ngoài. Còn có người đem việc này lại bao hết xuống dưới. Chỗ tốt như vậy chính là không phiền bao nhiêu tâm. Chỗ xấu chính là có chút bao sống. Lương tâm đại đại tích hỏng. Mỗi ngày cho làm việc người ăn thịt heo cải trắng miến. Nghe thức ăn này cũng không tệ lắm phải không? Nhưng khi ngươi thấy liền không muốn ăn. Cải trắng rất nhiều đều là nát. Thịt heo cũng là đặt chân liệu. Miến Biên Thụy cũng không biết là thứ gì làm. Lâu nấu không nát, cuối cùng vẫn là Biên Thụy nhìn không được. Trực tiếp thấy mấy người này, để bọn hắn đổi, không thay đổi liền lăn trứng. Có ít người còn muốn cùng Biên Thụy hoành. Cuối cùng sau khi nghe ngóng Biên Thụy là hạng người gì, Biên Gia Thôn là cái gì mặt hàng sau, liền đều trung thực. Sau đó tiếp xuống liền có người kiếm tiền ít thối lui ra khỏi 2 bao 3 bao. Biên Thụy cũng không để lại. Trực tiếp đem những này việc giao cho thủ quy củ thầu khoán. Nghỉ, người ta nghỉ hay không cùng ngươi cũng không có quan hệ. Rất nhiều người còn muốn kiếm tiền đâu. Ăn Tết, không có tiền qua năm này làm gì a? Có tiền, ngày nào không phải ăn Tết. Tứ bá cười nói, hiện tại bên kia loạn thạch câu còn có 400-500 người đang làm việc đâu. Những người này vì cái gì a? Không phải liền là Biên Thụy bên này cung cấp tiền thưởng a? Sớm 1 tháng làm xong thưởng 2 vạn, 2 tháng thưởng 4 vạn, cao nhất có thể đến 10 vạn. Cái này khích lệ rất nhiều người căn bản cũng không muốn nghỉ ngơi. Vừa muốn đem việc để hoạt động xong, đa phần cái 2-3 ngàn khối tiền. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.